Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng ngươi hợp tác một cái từ lúc bắt đầu liền giấu đầu lòi đuôi ra hòa. Ngươi nhưng thật ra nói, ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi? Tiểu Nam Hải thân cao khó khăn lắm đến đối phương ngực, nhưng mà cằm khẽ nâng, nghe vậy sau cười lạnh một tiếng, một bộ không thế nào để mắt đối phương bộ dáng. Ta chỉ có thể nói ta là cây giữ chữ tín người, Bắc Hành lão tổ nhất định sẽ không hối hận cùng ta hợp tác. Người áo đen một ngụm nói ra Lộ Dục Tôn Hào. Lộ Dục không có bởi vì này quá mức với kinh ngạc, bất quá tựa hồ tới một chút hứng thú. Hắn nói. Người có thể thử thuyết phục ta. Người áo đen cúi đầu đối hắn cười nói. Người ta nếu thật sự tranh đấu lên, ai cũng chiếm không được hào. Cuối cùng đến ít còn không phải Ôn Gia nha đầu. Nếu như vậy, Bắc Hành lão tổ còn không bằng suy xét cùng ta hợp tác. Ít nhất cùng ta hợp tác Bắc Hành lão tổ còn có lợi nhưng đến, mà khăng khăng cùng ta một tranh cao thấp nói. Người áo đen điểm đến tức ngăn, ý tư đúng chỗ, mọi người đều là người thông minh, hắn tin tưởng đối phương sẽ làm ra đối chính mình nhất hữu ích quyết định. Lộ Dục cũng đi theo cười, nói như thế tới, ngươi thật sự là một cái không tồi đối tượng hợp tác, nhưng ta lại như thế nào biết cùng ngươi hợp tác, ngươi có thể hay không sau lưng thọc ta một đao. Người áo đen trầm ngâm một chút, vậy ngươi tưởng như thế nào? Lộ Dục bất động thanh sắc nói, khế ước, có thể. Người áo đen không chút do dự đáp ứng rồi xuống dưới. Lộ Dục cười đến càng hoan, lộ ra răng nanh, như là đối người áo đen thành tâm thập phần vừa lòng. Người áo đen hơi thả lòng một chút, đã có thể vào lúc này Lộ Dục bỗng nhiên khởi xướng kịch liệt công kích. Người áo đen đột nhiên không kịp phòng ngừa, suýt nữa trúng chiêu, cũng may hắn phản ứng quá nhanh, né tránh kịp thời, nhưng rốt cuộc bị đối phương đụng phải một chút thân thể, bất quá thực mau hắn đã thối lui. Bác Hành lão tổ đây là có ý tứ gì? Người áo đen ngữ khí trầm nộ. Không có thương tổn đến người áo đen, Lộ Dục có chút tiếc hận. Hắn lấy ra cầm bố xoa xoa chính mình non mềm tay nhỏ. Có thể có ý tứ gì? Tự nhiên là thử xem có thể hay không đưa đạo hữu bị loại trừ la. Người áo đen bỗng chốc lạnh mặt, âm trầm trầm nói. Bác Hành lão tổ nguyên lai liền như vậy thích thượng vội vàng cho người khác làm áo cưới. Lộ Dục lộ ra một cái sán lạn đến mức tận cùng tươi cười, cười tùm tìm hỏi. Này liền sinh khí, người áo đen, xem ra ngươi là tình nguyện làm kia Ôn Gia nha đầu thắng, cũng không muốn cùng ta hợp tác. Người áo đen cũng biết Lộ Dục căn bản liền không có cùng hắn hợp tác tính toán, thái độ hoàn toàn lạnh xuống dưới. Bất quá không biết Bác Hành lão tổ có không giải thích nghi hoặc, ngươi rõ ràng rất muốn được đến kia lò luyện đan, cùng ta hợp tác chẳng phải vừa lúc. Vì sao tình nguyện đem đồ vật chắp tay nhường người, cũng muốn đào thải ta? Có thể có cái gì nguyên nhân, đương nhiên là xem ngươi không vừa mắt. Lộ Dục cười khanh khách nói, rõ ràng là như vậy ngây thơ đáng yêu gương mặt tươi cười, lại làm người áo đen tay ngứa ngáy, có cổ muốn giao huấn đối phương xúc động, lời này nói được cũng quá thiêu tâu. Lạn thấu hương vị, hiện tại đan hội thật đúng là thứ gì có thể đều tham gia. Lộ Dục cảm thán một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người áo đen từ những lời này chung cảm giác được một cổ sát ý. Lộ Dục đối những người khác còn chỉ là đem bọn họ đào thải bị loại trừ. Đối hắn lại là đã có sát ý. Người áo đen sắc mặt phát lạnh, hay là bị phát hiện. Hắn cái này cũng thăng không dậy nổi nửa điểm lại cùng với hợp tác tính toán. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Người áo đen cùng Lộ Dục nói mấy câu gian hoàn toàn đánh lên. Nhưng chân chính đánh lên tới sau, hai người cố tình lại ai cũng không làm gì được ai. Người áo đen biết đối phương cũng không có thật sự muốn cùng hắn lộng tới ngươi chết ta sống nông nỗi. Sát ý là có, nhưng không chịu nổi hai người thực lực tương đương, mà đối phương hiện tại làm chỉ là muốn làm hắn không có cơ hội đi luyện chế đan dược, như vậy liền tính đem hắn giải quyết. Đan hội liền không nên lộng loại này còn muốn xem thực lực phân đoạn, gặp gỡ như vậy thực lực cường hãn thổ phỉ thật sự là quá phiền. Đối phương luyện đan tiêu chuẩn cũng liền như vậy, dù sao là không bằng hắn, nhưng hoàn toàn có thể như vậy gian lận giống nhau háo hắn. Người áo đen nhưng thật ra có thể lấy ra chính mình toàn bộ thực lực, nhưng bên ngoài vây xem các đại lão phần lớn, một khi thật sự nghiêm túc lên, hắn liền sẽ bị phát hiện, ai làm hắn rất nhiều thủ đoạn đều quá rõ ràng, một khi vận dụng đều sẽ đem hắn thân phận bại lộ, mà không lấy ra sở hữu thực lực, người áo đen lại đánh đến bó tay bó chân. Sáu phần thực lực đều phát huy không ra, khó chịu đến cực điểm. Này Tiểu Thí Hải cũng quá đáng giận. Hai người liền như vậy đánh hào một trận, rằng co không dưới. Hai người ai cũng chiếm không được hào, biết còn như vậy đánh tiếp, bó tay bó chân chính mình nhất định sẽ rơi xuống phong. Người áo đen chiêu thức càng thêm tàn nhẫn lên. Nghĩ đến chủ thượng nghiệp lớn, người áo đen không thể không nghĩ biện pháp khác. Hắn làm ra muốn triệt bộ dáng, lộ dục thực mau cùng thượng. Cứ như vậy người áo đen vô thanh vô tức mà đem đối phương đưa tới một con mang thai nguyên anh yêu thú bên kia. Nơi đó nguyên anh yêu thú liền có hai chỉ, huống chi còn có vài chỉ kim đan kỳ yêu thú. Lợi dụng yêu thú công kích, người áo đen hoa một chút đại giới trước đem lộ dục ném ở bên kia, lại dùng một ít thủ đoạn đem đối phương tạm thời vây ở kia. Lúc này đã là cuối cùng một ngày, hắn thời gian cũng không nhiều, luyện chế đan dược khi khó tránh khỏi muốn càng thêm nóng nảy. Ở lộ dục tìm được hắn phía trước, hắn luyện chế ra một viên phẩm chất thượng nhưng lục phẩm đan dược. Nhưng có lẽ là thời gian quá mức với dồn dập, hắn lại tâm thần không yên. Này đan dược bên trong tạp chất hơi có điểm nhiều, ảnh hưởng đan dược phẩm chất, vốn dĩ cho rằng nên là cực phẩm đan dược, kết quả chỉ có thể tính lục phẩm trung cấp. Người áo đen nhíu mày, Ôn Thi Nhã luyện đan tiêu chuẩn cũng không kém, đối phương vô cùng có khả năng đồng dạng luyện chế chính là lục phẩm đan dược. Mặt khác tu sĩ đều bị kia lộ dục đào thải không sai biệt lắm, này cũng đã nói lên sẽ không có người quấy rầy Ôn Thi Nhã luyện đan, kia Ôn gia nha đầu luyện chế đan dược vô cùng có khả năng phẩm chất so với hắn càng tốt. Đối với kết quả này người áo đen cũng không vừa lòng, hắn một lần nữa khai một lò đan dược bắt đầu luyện chế, nếu là lần này lại luyện chế không tốt, liền tính bại lộ thân phận, hắn bên này cũng muốn bài trừ hết thảy nhân tố được đến đan hội đệ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang thai yêu thú cuồng tính quá độ, hận không thể xé nát hết thảy tới gần giống loài, chẳng sợ lộ dục thực lực cường đại, cũng ở vài da đầu tháo thịt hậu yêu thú này rơi vào chật vật, đem mặt khác yêu thú tất cả chém giết sau, lộ dục đại đao mũi đao thượng nhỏ huyết, lạnh lùng mà nhìn kia mang thai nguyên anh yêu thú liếc mắt một cái, rốt cuộc không có lại tiếp tục đem đối phương cũng tiêu diệt. Thực lực càng cường càng khó có con nối dõi. Đây cũng là mang thai yêu thú cho rằng lộ dục phải đối nó bất lợi khi, mới như vậy bạo nộ. Lộ dục lạnh như băng mà lau một phen khuôn mặt nhỏ thượng lây dính máu tươi, ý cười ý vị thâm trường. Hảo càn rỡ ma tộc người, vài vị vây xem đại lão cũng đều phát hiện vấn đề, liếc nhau từ đối phương trong mắt đều nhìn đến giống nhau thần sắc. Vốn dĩ này luyện đan đại hội bị đan hội đại lão làm thành như vậy, làm cho bọn họ cũng muốn nhiều vây xem mấy ngày. Có chút đại lão còn có điểm trong lòng bất mãn, nhưng không nghĩ tới đúng là bởi vậy bọn họ mới nhìn ra này người áo đen thân phận. Ma khí, còn không phải ma tu trên người cái loại này ma khí, một người trên người vì cái gì sẽ có loại này ma khí? Hai cái đáp án, nếu không phải người này quy phục ma tộc, nếu không chính là người này bản thân chính là một cái ma tộc. Cho nên bọn họ đan hội đệ nhất danh đứng đầu tuyển thủ cư nhiên là một cái ma tộc người. Hiện tại tu chân giới cùng ma tộc còn không có chính thức khai chiến, bọn họ còn không thể minh nhằm vào ma tộc, nhưng chỉ sợ không ai tưởng bọn họ tu chân giới cử hành đan hội bị một cái ma tộc sở đoạt được đệ nhất. Này căn bản là không phải ai đến đệ nhất vấn đề, mà là thể diện vấn đề. Nếu là một cái ma tộc người được đan hội đệ nhất, kia tuyệt đối chính là bạch bạch vả mặt bọn họ tu chân giới luyện đan sư, ma tộc luyện đan sư đều so với bọn hắn tu chân giới còn lợi hại. Này nói ra đi còn phải, bọn họ tu chân giới không cần mặt mũi sao? Phát hiện vấn đề sau các đại lão cho nhau giao lưu một chút, lại đem sự tình hướng hoàng thất bên kia vừa nói. Hoàng thất bên này đại biểu nhân viên chính là Ngọc Thiên Khỉ nhị ca, đối phương trầm ổn gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết, tựa hồ tính toán cho hắn phụ đế nói một tiếng, làm đối phương quyết sách. Làm Đông Châu đại lục hoàng thất đế vương, loại này 10 năm một lần đại hội cố nhiên quan trọng. Nhưng còn không cần hắn tự mình ra mặt, cho nên từ khi địa vị củng cố lúc sau, này giống nhau sự vật đều giao cho đan hội cùng hắn nhị tử. Hoàng thất bên này, có người nghe xong tin tức này lập tức liền bất mãn. Bản công chúa liền nói Bắc Hành lão tổ không có khả năng như vậy đột nhiên nhằm vào một người, mà tộc người đều có thể lẫn vào đan hội đại bỉ, cũng không biết đan hội là như thế nào sàng chọn dự thi nhân viên. Lời này nói được có như vậy một chút âm dương quái khí. Đan hội đại lão không khách khí mà trực tiếp dỗi trở về. Đan hội 10 năm một lần đại bỉ trước nay là mặt hướng sở hữu luyện đan sư, nhưng không có gì sàng chọn không sàng chọn cách nói, chỉ cần có thể thông qua trước hai quan đều có đến quan khả năng, này quy định đã tồn tại vạn năm bất biến, hay là Phượng Diệu Tiên Tử có ý kiến gì? Cho nên ý của ngươi là người này được đệ nhất phải đệ nhất. Bổn tọa nhưng không nói như vậy, và lại Phượng Diệu Tiên Tử phía trước không phải còn rất xem trọng người này. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia được xưng là Phượng Diệu Tiên Tử xinh đẹp nữ tu rõ ràng bị khí tới rồi. Không phải sở hữu tôn giả đại năng đều là dễ nói chuyện tính tình tốt, đan hội đại lão cũng không sợ bị đối phương ghi hận thường. Một cái bằng vào song tu hút nhân tu vì tới tu luyện, trong cơ thể lực lượng pha tạp nguyên anh kỳ có cái gì sợ quá, cũng là bị hoàng thất sùng quá mức, mới dám như vậy đối đan hội cao tầng nói chuyện. Hoàng thất bên này có không hiểu chuyện người, tự nhiên cũng có hiểu chuyện người, thực mau liền có một cái anh tuấn thanh niên vội vàng hướng đan hội đại lão xin lỗi. Nói chuyện còn ôn hòa có lễ, cùng vừa mới vị kia thành viên hoàng thất hình thành khác nhau như trời với đất. Ngọc Thiên Khỉ cười lạnh một tiếng, nàng này cùng cha khác mẹ tứ tỷ quả thực là tự cấp hoàng thất mất mặt. Cùng nàng kia chỉ có một thân túi da có thể xem mẫu phi giống nhau lên không được mặt bàn. Cũng không nên xem bọn họ hoàng thất cho nhau gian cảm tình thực tốt bộ dáng, liền cho rằng bọn họ hoàng thất là huynh hữu đệ cung tương thân tương ái người một nhà. Nếu như thật sự quan hệ tốt như vậy, nàng nhị ca liền sẽ không chờ đến Ngọc Thiên Diệu đều đem người đắc tội mới mở miệng hướng đan hội xin lỗi, lại trái lại trấn an Ngọc Thiên Diệu, càng thêm tăng trưởng đối phương khí thế, cảm thấy là chính mình bị ủy khuất. Nàng tứ tỷ phàm là dám ở phụ đế trước mặt làm nũng nói cáo trạng nói đan hội nhàn thoại, này tuyệt đối phải bị phụ đế càng thêm ghét bỏ. Nàng nhị ca thủ đoạn cũng không tệ lắm, nhưng khó tránh khỏi có điểm không phóng khoáng một chút. Một cái chân chính đế vương nhưng không nên ở này đó sự thượng tranh tới đấu đi. Đối phương nếu thật muốn đến nàng phụ đế yêu ái, nên thích hợp khoan dung rộng lượng, đem mới có thể đều dùng ở xử lý chính vụ thượng, đồng thời đem tu vi để đi lên. Muốn nói này hoàng thất kỳ thật trước kia nhất chịu nàng phụ đế yêu thích vẫn là nàng tam tỷ, Đông Châu Đại Lục tam công chúa Ngọc Thiên Càng. Nàng phụ đế lúc ấy sủng ái đối phương đến lúc đó thường cảm thán Ngọc Thiên Càng không phải nam tử. Bằng không hắn liền có người kế nghiệp, này không phải hận không thể đem thái tử chi vị đều cấp đối phương. Nhưng nàng vị này tam tỷ đều mất tích thật nhiều năm, Ngọc Thiên Khỉ tổng cảm thấy này trong đó có khả năng cũng có hoàng thất mặt khác thành viên bút tích. Ngọc Thiên Khỉ đột nhiên một bộ cảm khái vạn ngàn bộ dáng, làm nàng bên cạnh Nguyễn Cẩm Bạch dùng khóe mắt dư quang không tự giác mà nhìn nàng một cái, liếc mắt một cái mà qua liền lại đem tầm mắt thu trở về. Người áo đen bên kia vấn đề Nguyễn Cẩm Bạch cũng phát hiện, có lẽ hắn còn muốn so những người khác sớm hơn thượng một chút nhận thấy được người áo đen trên người ma khí. Kỳ thật này đan hội rốt cuộc là ai thắng hắn cũng không như thế nào để ý. Nhưng đan hội đệ nhất tên tuổi thật là một cái ma tộc người cướp đi bọn họ tu chân giới bên này thật mất mặt a. Người áo đen một lần nữa bắt đầu luyện chế một lò đan dược. Nhưng mà này một lò đan dược còn không có luyện chế hảo. Lộ Dục cũng đã tìm tới môn. Tiểu Nam Hải vừa nhìn thấy người áo đen liền cười đến vẻ mặt sáng lạn. Đối với hắn người áo đen nhưng không có gì sắc mặt tốt. Bác Hành lão tổ, có hay không người ta nói quá ngươi thực phiền. Flow, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người áo đen thu hồi trên tay còn ở luyện chế đan dược, Lộ Dục đều lại đây. Hắn còn có thể tiếp tục không kiêng nể gì luyện đan sao. Sợ là chính mình chết như thế nào cũng không biết. Những cái đó yêu thú chính là làm cho ta thực chật vật đông. Lộ Dục trên mặt cười đến vui vẻ, cũng không ít thông qua thủy kính vây xem tu sĩ đều nhịn không được dùng mình một cái, chỉ cảm thấy phía sau lưng rét run, có một cổ sờn tóc gáy cảm giác. Bác Hành lão tổ đối với ta như vậy từng bước ép sát tổng không phải là yêu ta, lớn như vậy địa phương, người cũng có thể nhanh như vậy tìm được ta, lão tổ đối ta thật đúng là ái đến thâm trầm. Người áo đen lời này nói rõ chính là ghê tởm Lộ Dục. Lộ Dục vốn là tới hưng sư vấn tội, đối phương như vậy vừa nói ngược lại đem hắn cấp nói sửng sốt, buột miệng thốt ra một câu. Người nam nữ, người áo đen bên kia quỷ dị mà trầm mặc một chút. Nam, hắn bóc chính mình thật lớn mũ choàng, lộ ra chính mình mặt, đáng tiếc đối phương trên mặt còn mang theo một chương bạc mặt nạ, nhưng từ lộ ra đôi mắt. Cùng với hàm dưới có thể thấy được đối phương tướng mạo tuyệt đối không kém. Cặp mắt kia liền thập phần đẹp, đen nhánh đôi mắt giống như màn đêm giống nhau. Lộ Dục phiết hạ miệng, hiện tại cũng hồi quá vị tới, lạnh lùng nói. quản ngươi nam nữ, hôm nay đều là ngươi ngày chết. Nói hắn liền trực tiếp tiến lên đánh qua đi, mau như gió mạnh, ở một chúng quần chúng còn không có phản ứng lại đây thời điểm cũng đã công kích đi lên. Đối phương như vậy thần thần bí bí, ngược lại làm cho hắn có chút tò mò người này rốt cuộc trông như thế nào. Hắn hiện tại thập phần muốn bóc đối phương mặt nạ. Người áo đen cũng sẽ không đứng làm hắn đánh, thực mau hai người liền lại một lần đấu ở cùng nhau. Lộ Dục trực tiếp lấy ra chính mình vũ khí. Hắn vũ khí là một phen từ đặc thù tài liệu chế thành đại đao. Đao thượng còn có răng cưa, công kích lên bá đạo mà mạnh mẽ. Lộ Dục nếu đã dùng tới vũ khí, kia tay không người áo đen 100% sẽ có hại, cho nên hắn đồng dạng lấy ra chính mình vũ khí. Đó là một phen chủy thủ thứ này nhất linh hoạt hay thay đổi, dùng cho ám sát nhất thích hợp, nhưng quang minh chính đại đối lên Đường Dục đại đao lại là rất khó gần người. Hắn vì không bại lộ chính mình thân phận, động khởi tay tới vốn là không sảng khoái, hiện tại bởi vì vũ khí càng là làm này rơi xuống hạ phong. Lộ Dục vui vẻ lên, còn tưởng rằng nhiều lợi hại, nguyên lai cũng bất quá như thế. Lộ Dục trên tay càng thêm tàn nhẫn, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, sau đó mới hảo đi đánh cướp Ôn Thi Nhã. Chợt nhanh hơn công kích tốc độ, làm người áo đen ứng phó lên có chút phiền phức. Lộ Dục vừa mới cùng một đống yêu thú đánh quá, tuy rằng tiêu hao nhất định linh lực, nhưng cũng càng thêm kích phát rồi hắn hung tính. Hắn đã thật lâu không có bị người hố đến như vậy chật vật. Đao thượng bắt đầu nhiễm máu, Lộ Dục trên mặt mang theo hưởng thụ biểu tình, tuy rằng đối phương thân phận có sợi hương vị, nhưng đối phương trên người máu sói mòn khi bộ dáng chính là đẹp cực kỳ. Lộ Dục hận không thể hiện tại liền đem đối phương đưa lên hoàng tuyền lộ. Hơn một canh giờ lúc sau, Lộ Dục áp đảo đối phương đem chính mình đại đao cắm vào đối phương trái tim, hắn trên mặt kích động đến hơi hơi đỏ lên, mang lên hưng phấn tươi cười. Ta thắng đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng sợ thắng lợi vui sướng cũng không có nhường Đường Dục quên mục đích của chính mình, hắn đem chính mình bàn tay hướng về phía đối phương mặt nạ. Tới làm ta nhìn xem ngươi rốt cuộc là trông như thế nào. Người áo đen đen nhánh đôi mắt ngắt gao nhìn chằm chằm Lộ Dục. Lộ Dục nhịn không được nở nụ cười. Đau không? Hắn tay đã đụng phải người áo đen mặt nạ. Không đợi người áo đen trả lời, hắn liền tiếp tục nói. Đau cũng xứng đáng, đều dám đùa giỡn ta, này không phải tìm chết sao? Người áo đen nghe vậy lại là nở nụ cười. Bác Hành lão tổ không cảm thấy chính mình cao hứng đến quá sớm một chút. Ân, Lộ Dục bóc mặt nạ tay dừng lại, nghiêng đầu, nhìn như chỉ là nghi hoặc biểu tình, mà hắn lại đem chính mình thần thức chạy đến lớn nhất. Còn không đợi hắn làm ra dư thừa phản ứng, một con tái nhợt tay cũng đã đặt ở hắn trên cổ, mà hắn đã phản kháng không thể, đối phương đã bóp chặt hắn mạch máu. Trên cổ trừ ngoài ra còn có vũ khí sắc bén để tượng lạnh lẽo cảm, là kia đem chủy thủ. Lộ Dục đại đao cắm vào cái kia người áo đen thực mau hóa thành hư ảnh, mà hắn bản nhân không chỉ có một tay đặt ở chính mình mảnh khảnh cổ, còn đem chủy thủ để ở kia. Đáng chết, Lộ Dục mắng một tiếng, một chúng vây xem tu sĩ cũng là đối này mở rộng tầm mắt, này người áo đen khi nào chạy đến Lộ Dục mặt sau đi, đối phương không phải bị Lộ Dục đại đao đâm thủng trái tim sao? Ảo thuật, Lộ Dục cảm thấy không thể tưởng tượng cực kỳ, hắn khi nào trúng chiêu. Này thuật hảo sinh lợi hại, sao có thể là ảo thuật, các tu sĩ không thể tin được. Nếu cái này là ảo thuật nói kia vì cái gì bọn họ đều đồng dạng thấy được Lộ Dục cây đại đao cắm vào đối phương ngực. Người áo đen rõ ràng cũng không có phải cho đối phương giải thích cơ hội, hắn nhàn nhạt nói. Không, là ngươi thua, những lời này tiếp chính là Lộ Dục phía trước câu kia. Ta thắng. Hảo đi, người thắng, ta rời khỏi. Lộ Dục thở dài, bóp nát trong tay cầu cứu ngọc thạch. Cái này cách làm thực thiên chân, người áo đen như thế nào sẽ thật sự buông tha hắn, nhưng một ở Lộ Dục nói ra. Rời khỏi, sau hắn cư nhiên liền thật sự từ yêu thú rừng rậm ra tới. Thực rõ ràng đây là đan hội đại lão ra tay, có thể khống chế không gian đại lão cũng không phải là nói giỡn. Ra tới sau Lộ Dục nhún vai. Nhìn về phía các đại lão bên này, dùng ánh mắt tỏ vẻ chính mình đã tận lực. Người áo đen nhìn bị chính mình áp chế Lộ Dục liền như vậy biến mất, có chút tiếc hận, còn tưởng rằng có thể phản giết cái kia chán ghét tiểu quỷ. Người áo đen một lần nữa mang lên mũ choàng, hiện tại khoảng cách đan hội kết thúc thời gian đã không nhiều lắm. Người áo đen không hề tiếp tục luyện chế đan dược, mà là đi tìm kiếm Ôn Thi Nhã. Nếu vô pháp khẳng định chính mình luyện ra đan dược phẩm chất càng tốt, mà hắn 89/10 cũng đã bại lộ, kia không bằng dứt khoát trực tiếp một chút. Ôn Thi Nhã còn ở luyện chế đan dược, nàng đan dược đã tới cuối cùng một bước, cũng đúng là lúc này người áo đen tới. Đối phương vô thanh vô tức mà xuất hiện, trước hết phát hiện chính là kia chỉ lông xù xù tiểu thú. Tiểu thú vốn là ở phụ trợ Ôn Thi Nhã càng mau luyện đan, nhưng vừa thấy đến người áo đen liền từ Ôn Thi Nhã bên người rời đi, mắng tiểu răng nanh đối người áo đen thị uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trộm xe một cái toàn thân bao phủ áo đen người áo đen, Tần Tiểu Dược nhịn không được trong lòng âm thầm kêu khổ, vị này vừa thấy liền không có phía trước kia tiểu nam hài dễ nói chuyện. Lộ Dục tới tìm các nàng là vì hợp tác, hơn nữa vì cấp Bộc Nghi Tôn giả mặt mũi, này đối đãi Ôn Thi Nhã thập phần khách khí, liền tính cầu hợp tác không có thành công, cũng không có bởi vậy thẹn quá thành giận, nhưng này người áo đen liền không giống nhau. Tần Tiểu Dược thậm chí không cảm thấy đối phương là tới cầu hợp tác. Nàng tiểu động vật giống nhau trực giác làm nàng theo bản năng sợ hãi, người này sợ không phải tới giết bọn hắn. Tần Tiểu Dược cố gắng chấn định, ngăn ở người áo đen trước mặt hỏi. Người tới làm cái gì? Người áo đen nhìn thoáng qua Ôn Thi Nhã luyện chế đan dược. Này đan dược lập tức liền phải thành đan, như hắn sở liệu đối phương luyện chế cũng là lục phẩm đan dược, phẩm chất so với hắn thậm chí muốn càng tốt một chút. Người áo đen không có vội vã đánh gãy Ôn Thi Nhã, mà là chờ đối phương đem đan dược luyện chế hảo. Tần Tiểu Dược sắc mặt càng thêm không hảo, người này sợ là không chỉ có muốn đem các nàng hai đào thải, còn muốn cướp Ôn Thi Nhã lao động thành quả. Tần Tiểu Dược ho khan một tiếng, hấp dẫn người áo đen chú ý. Có bản lĩnh đại gia liền đường đường chính chính so, cho nên liền không cần làm gì đoạt đan dược sử. Tần Tiểu Dược khóc không ra nước mắt. Này tu chân giới thật sự thực không thích hợp nàng loại này cá mặn. Người áo đen lãnh đạm mà liếc Tần Tiểu Dược liếc mắt một cái, Tần Tiểu Dược rụt rụt cổ. Đại khái là nhìn ra Tần Tiểu Dược có bao nhiêu phế hậu, người áo đen lại rời đi ánh mắt, không hề nhiều hơn chú ý nàng. Ôn Thi Nhã đan dược lập tức liền phải hào, Ôn Thi Nhã bản nhân tự nhiên cũng biết người áo đen tới, nhưng nàng trừ phi từ bỏ này viên đan dược, bằng không nàng liền không thể đình chỉ. Người áo đen tới lúc sau không có mặt khác hành động khiến cho Ôn Thi Nhã biết đối phương muốn đoạt trên tay nàng đan dược, nhưng chính mình cực cực khổ khổ luyện chế đan dược, ai nguyện ý chắp tay nhường người. Vốn dĩ gia tốc luyện chế đan dược Ôn Thi Nhã thả chậm tốc độ, sắp thành đan đan dược Ôn Thi Nhã ước chừng dùng một chén trà nhỏ đều còn không có hảo luyện chế hảo, người áo đen tựa hồ có chút không vui. Đúng lúc này Ôn Thi Nhã nhanh hơn tốc độ, thành đan liền mạch lưu loát. Đan dược từ đan lô trung trồi lên, Ôn Thi Nhã muốn đem này nhanh chóng thu hào. Người áo đen cũng đồng dạng động, nhanh như tia chớp mà đi vào Ôn Thi Nhã bên người. Ôn Thi Nhã cùng khế ước linh thú thần thức tương thông, tâm niệm vừa chuyển, A Điệp liền vọt đi lên, đối với người áo đen khởi xướng công kích, liền tính người áo đen phía trước ở Lộ Dục nơi đó bị thương, nhưng đối phó một cái mới kim đan kỳ Ôn Thi Nhã cũng không khó, liền tính hơn nữa một con linh thú cũng giống nhau. Mỹ lệ như tinh linh giống nhau thiếu nữ ngã trên mặt đất, màu bạc tóc dài thượng dính đầy huyết ô, người áo đen một tay khấu ở Tần Tiểu Dược trên cổ, một tay kia dẫn theo một con đã trở nên dơ hề hề tiểu thú. Người nếu là trực tiếp đem đan dược giao ra đây ta liền buông tha bọn họ, nếu như bằng không, Ôn tiểu thư liền chờ cho bọn hắn nhặt xác đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người áo đen liền tính lại càn rỡ cũng biết bên ngoài còn có một đống đại lão như hổ rình mồi, không dám thật sự không chỗ nào cố kỵ, cho nên dứt khoát dùng tương đối ôn hòa phương thức tới. Hắn không thể trực tiếp động Ôn Thi Nhã, chỉ có thể dùng nàng đồng bạn cùng khế ước linh thú tới uy hiếp nàng. Ôn Thi Nhã tinh xảo trên mặt tuy có huyết ô, nhưng như cũ như vậy mỹ lệ, lúc này tóc bạc nữ tử cá. N môi dưới, tựa hồ không nghĩ như vậy thỏa hiệp. Lại không đành lòng nhìn Tần Tiểu Dược cùng làm bạn chính mình nhiều năm khế ước linh thú như vậy đau khổ bộ dáng. Người áo đen vốn dĩ đã cảm thấy chính mình nắm chắc thắng lợi, nhưng trong không khí đột nhiên không bình thường nóng rực làm hắn trong lòng cả kinh, cầm trong tay Tần Tiểu Dược ném đi ra ngoài, vội vàng lui bước mấy chục bước. Mà hắn vừa mới đứng thẳng địa phương bốc cháy lên hừng hực màu đen ngọn lửa, bị hắn quăng ra ngoài Tần Tiểu Dược bị một cái màu xanh băng thủy cầu cấp bảo hộ lên. Mảy may không tổn hao gì. Các hạ như vậy khi dễ hai cái tiểu cô nương sợ là không thế nào hảo đi. Cao lớn anh Tuấn thanh niên từ trong rừng cây đi ra, âm thanh trong trẻo trung mang theo dày đặc sát khí. Đây là Khương Tiếu Uyên, quảng cáo, cách chương.